Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 15, chiến tranh đại thù. Xuất hiện 5 bóng người toàn bộ bộ trưởng giống nhau như đúc, đều là nhiều chút cao hơn 10 mét thụ nhân. Tại Tây Phương Ma Huyễn trong thế giới phi thường thường gặp thụ nhân, cao đại thể hình, rậm rạp cây diệp, nhân cách hóa giống như lão nhân gương mặt. Hai cái vai u thịt bắp cành khô vươn ra tạo thành hai tay. Mà nhiều chút thụ nhân phía dưới cùng là rậm rạp chằng chịt rễ cây. Làm là di chuyển hai chân. Những thứ này thụ nhân đều là Danzo lợi dụng nhẫn giả thân thể làm hòn đá tảng. Đem hai loại tế bào bơm nhẫn giả trong cơ thể. Đầu tiên là nhượng Hashirama tế bào phát huy hiệu dụng nhượng nhẫn giả biến thành cây cối. Tiếp lấy thôi hóa cây cối trong cơ thể một số ít EC tế bào. Vận khí tốt nói chỉ biết nhượng cây cối sản sinh biến hóa. Trở thành loại chiến tranh thụ nhân. Chiến tranh thụ nhân mặc dù lực công kích không mạnh. Bất quá chịu kháng chịu đánh hơn nữa sức khôi phục cực mạnh. Một thân cây nhẹ nhàng thoải mái có thể cản dưới mấy chục nhẫn giả. Nếu như nói hiện tại EC còn có cái gì cảm giác. Như vậy thì là cảm thấy những thứ này thụ nhân có điểm giống Digimon trong tổ lợi thú. Chẳng qua là thân cây không có lớn như vậy tráng. Danzo nhìn bên người thụ nhân cười lên. Sarutobi, những thứ này nhưng là ta đây nhiều chút năm chú tâm nghiên chế ra được chiến tranh binh khí. Ngươi liền cẩn thận thưởng thức xuống đi. Dứt lời, Danzo chính là xoay người rời đi. Cho dù bên người có lấy số lớn ám bộ. Hắn trên người cũng là nổi lên ra tuyệt đối cường hãn. Thổ độn, trên trời hạ xuống đắp thuật. Một cái ám bộ tại Danzo đầu trên triệu hoán một cái to lớn đại nham thạch nắp. Rơi xuống uy thế trùng trùng điệp điệp. Mà Danzo chỉ bất quá 4 quyền đều xuất hiện. 4 cổ khí kình bị hắn đánh ra. Trong nháy mắt đem trên trời hạ xuống đắp cho đánh cho thành khối vụn. Danzo thân thể nhưng là có lấy mỹ thực tế bào. Thể thuật nhưng không phải là một dạng cường hãn. Tay không phá nhẫn thuật vô cùng đơn giản. Hiện tại không sợ bại lộ. Hắn là như vậy khó có được sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Nhất thời ngưỡng thiên gào to một tiếng. Mà lần này công kích chẳng qua là mở man. Tiếp lấy nhiều ám bộ chính là đối với Danzo ra tay. Các loại nhẫn thuật đủ thả. Cho dù là thân thể của hắn cường hãn cũng không dám đón đỡ. Bất quá hắn cũng không cần đón đỡ, bởi vì một cái thụ nhân đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Thụ nhân mặt mũi trở nên vặn vẹo, vốn là tươi tốt cây quan càng phát ra tươi tốt. Đếm không hết cành khô từ cây quan trong mọc ra, số lớn khí mọc rễ rơi vào trên đất chính là tạo thành vai u thịt bắp thân cây. Chỉ một thoáng chính là tại Danzo bên người tạo thành một cái rất dày cây tường. Mà hắn bản tôn cũng là dung nhập vào toàn bộ cây tường bên trong. Mười mấy nói nhẫn thuật đánh vào những thứ này cây tường trên. Chẳng qua là đánh ra tất cả lớn nhỏ hố. Chớp mắt trong lúc đó chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cây tường ngọa nguậy lên. Mấy trăm nói sắc bén nhánh cây bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Đem một ít kháo đắc cận nhẫn giả toàn thân bắn ra tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Bất quá chỉ có 2 cái nhẫn giả vận khí không tốt bị giết chết. Chiến tranh thụ nhân tác dụng chính là ngăn trở địch. Lực sát thương nhược hóa đến mức tận cùng. Mà còn nếu như có nhẫn giả chém thương thụ nhân bản thể. Uống mất chảy ra màu xanh lá cây nước. Còn có thể khôi phục bản thân thương thế. Nói tóm lại, vật này cũng không tàn bạo. Chỉ là một loại hình phòng ngự chiến tranh binh khí. EC muốn truy kích. Bất quá một cái thụ nhân ngăn cản ở trước mặt hắn. Màu xanh lá cây diệp khuếch tán ra nhiễu loạn EC ánh mắt. Tiếp lấy vô số cành khô chính là đưa về phía EC. Chém đứt chỉ biết lập tức trọng sinh. Không chém đứt còn không ngừng tăng nhiều. Vô cùng khó dây dưa. Nhượng EC trong lúc nhất thời không trốn thoát được. Mà Sarutobi cùng EC cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cho dù sử dụng hỏa độn cũng là không có bao nhiêu dùng được. Thụ nhân cành khô có lấy quỷ dị kháng hỏa tính. Bài tiết ra một loại chất lỏng sẽ không sợ hỏa diễm. Hoàn toàn cùng phổ thông cây cối không giống nhau. Chiến tranh thụ nhân chịu kháng chịu đánh. mà khi chiến tranh đại thụ hóa thành một mảnh biển cây sau đó. Muốn công kích bản thể cũng là thành một loại hy vọng xa vời. Cái này là Orochimaru cảm thấy kinh sợ nguyên nhân. Bởi vì này loại chiến tranh thụ nhân năm đó chỉ là hắn một cái ý tưởng. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân hắn không có đi nghiên cứu. Ngược lại thì bị Danzo nghiên cứu ra được. Chính là thụ nhân. Cho dù biến hóa là biển cây lại ngại gì. Ishi bắp thịt toàn thân không ngừng ngọa nguậy lên. Tiếp lấy một cánh tay không ngừng bành trướng. Hơn nữa màu xanh nhạt chakra từ cánh tay trên toát ra tạo thành hai cái hồ điệp cánh. Một vòng đánh ra, phía trước cây Hayden lúc giống như là ném vào một viên đạo đàn. Trực tiếp từ trung gian nổ tung. Tất cả lớn nhỏ cục gỗ chính là tán lạc tứ phương. Đây là Ishi lưu tình hậu quả. Sợ một, không, chú ý thương tổn đến bên cạnh dân cư. Nhưng là Ishi suy nghĩ nhiều. Dùng hắn và Hashirama tế bào bồi dưỡng ra tới chiến tranh thụ nhân cũng không phải là nhẹ nhàng. Thoải mái có thể giải quyết đồ vật. Những thứ này chiến tranh thụ nhân cùng hai cái đứa trẻ không giống nhau. Hai người bọn họ trong thân thể tế bào đi ngang qua giao phong sau đó đều là chỉ lưu lại một loại. Mà nhiều chút chiến tranh thụ nhân trong thân thể chính là hoàn mỹ nắm giữ lấy hai loại tế bào. Hai loại tế bào hữu cơ kết hợp chung một chỗ. Không chỉ có không xâm phạm lẫn nhau còn hai bên cùng có lợi. Hai cái thế giới cao cấp nhất lực lượng kết hợp với nhau. Nhượng những thứ này chiến tranh thụ nhân nắm giữ sinh sôi không ngừng lực lượng. Cho dù bị đánh thành khối vụn cũng là không ngừng được bọn họ trọng sinh. Ishi còn không có chậm quá khí. Chính là thấy trên gỗ lại nhiên mọc ra chồi non. Tiếp lấy chính là lấy cực nhanh tốc độ lớn lên từng cây tố thiên thụ gỗ. Ngăn trở Ishi đường đi. Sau đó một cây đại thụ bắt đầu biến hình. Mọc ra gương mặt, lại tạo thành trước bộ dáng. Chẳng qua là tiêu hao một bộ phận chakra mà thôi. Những cây cối này là dùng thân thể con người bồi dưỡng ra đến. Cho nên bọn họ bản nguyên lực lượng cũng là chakra. Được, chơi như vậy không trách Konoha thôn không thiếu gỗ. Ishi lúc này sau còn có tâm tư đùa. Tiếp lấy hai tay kết ấn cho gọi ra một cái phân thân. Tiếp lấy phân thân đi ngăn trở những cây cối này sau đó bản thể đi trước truy lùng Danzo. Nhưng là lúc này sau đang tại đối phó phổ thông nhẫn giả chiến tranh thụ nhân liền phân ra một cái. Ngăn trở Ishi bản thể. Thề không nhượng Ishi vượt qua bọn họ phòng tuyến. Những thứ này chiến tranh thụ nhân không khó đối phó. Nếu như Ishi cùng bọn họ hao tổn lên tuyệt đối có thể một cái đưa chúng nó năm cái cùng một chỗ. Thiêu phiên, bất quá chính là tiêu phí thời gian tương đối dài. Khi đó sau Danzo sớm chạy mất tung ảnh. Lúc này sau Ishi không suy nghĩ nhiều. Chính là sử dụng khổng tước diệu pháp. 10 con cánh vung lên trong nháy mắt chính là bay đến chỗ cao. Cái này dưới nhượng phía dưới thụ nhân sững sờ. Nó như thế nào đi nữa khó dây dưa. Cũng là không bay nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ishi rời đi nơi này. Người nha, phải hiểu được biến hóa. Hiện tại chính mình mục tiêu cũng không phải là cùng thụ nhân tỉ thí mà là bắt Danzo. Ở chỗ này hoàn toàn là trong Danzo quyền sáo. Lúc này sau chính là nổi lên ra phi hành nhẫn thuật tầm quan trọng. Đây cũng là Ishi hao phí số lớn thời gian học tập khổng tước diệu pháp nguyên nhân. Bay sau khi thức dậy Ishi mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Tinh mắt nhìn ra hướng tây bắc truyền tới bạo tạc khói mù. Xem ra Danzo người này trốn hướng chính là cái kia địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.